Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 733, khẩn trương kích thích. Tần Phi biết Tào Ảnh mụ mụ lợi hại, vốn là không chào đón mình. Nếu để cho nàng phát tóc, phát hiện mình tới cửa đến nhẹ sổ ghi chép con gái nàng, đoán chừng muốn đánh gãy mình cái chân thứ ba không thể. Đầu này chân còn không ăn thịt ăn canh đâu. Cho nên lúc này, Tần Phi chỉ có thể nhận sợ. Dù sao đánh là không thể nào đánh. Đối với tương lai mẹ vợ, tránh được nên tránh. Ngoan ngoãn trốn vào ngăn tủ, đóng lại cửa tủ quần áo. Cái này nội dung cốt truyện để Tần Phi nhớ tới nào đó hổ phác dân mạng thiếp mời. Thật không nghĩ tới, mình vậy có nay ngày. Thương thiên buông tha ai. Tào Ảnh liền càng thêm lo lắng, luống cuống tay chân trong trong ngoài ngoài kiểm tra một chút, cảm thấy không có vấn đề, dùng sức đập một cái mình nóng hổi mặt, lôi kéo một cái mình quần áo, bình yên tĩnh một chút hô hấp, sau đó mới đem cửa mở ra. Tiểu Ảnh, ngươi chuyện gì xảy ra a? Nửa trời đều không mở cửa. Tào mụ có chút oán khí, mặt bàn tại cửa ra vào cũng chờ 10 phút đồng hồ. Mặc cho ai đều muốn sinh khí. Ta mới vừa ở nhà vệ sinh đâu. Nào có nhanh như vậy nha. Mẹ ngươi làm sao đột nhiên trở về? Không phải nói rõ ngày mới trở về mà. Tào Ảnh không phải rất biết nói dối. Ánh mắt có chút không tự tin. Sự tình xong xuôi, liền sớm trở về. Ta làm sao nghe ngươi ngữ khí giống như mụ mụ trở về ngươi không mấy vui vẻ a? Nào có. Mẹ ngươi khác nói mò. Ngươi trở về ta nhiều vui vẻ. Ta cho ngươi rót cốc nước. Tào Ảnh tranh thủ thời gian cầm mụ mụ dương hành lý, xoay người đi. Nói nhiều sai nhiều. Tiểu Ảnh, ngươi sáng ngày khai giảng đi. Ta mua cho ngươi bồ câu. Ban đêm cho ngươi nấu canh. Tào Ảnh lần này thi cuối kỳ cầm thứ nhất. Hai người quan hệ cũng là đạt đến chưa từng có hài hòa. Đầu năm nay, hai tử thành tích liền là hết thảy. Mẹ, người uống chén nước, ta dép lê đâu. Tào mụ mụ uống một hớp, bắt đầu cởi giày, ngồi tại giày trên ghế, nhưng lại tìm không thấy mình dép lê. Vừa rồi Tần Phi dưới tình thế cấp bách, đem tào mụ dép lê đặt tới một cái khác trong tủ chén đi. Trong này là trang túi sách, ta giày làm sao thả nơi này. Không có khả năng a. Tào mụ làm sự tình luôn luôn phi thường nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không bày sai chỗ. Cho nên đầu đầy nghi hoặc. Cái kia, ta buổi sáng đem phòng quét dọn thu thập một chút. Có thể là ta làm sai. Tào Ảnh nói chuyện có chút không lưu loát. Cái này Tần Phi không đáng tin cậy a. Bất quá còn tốt chính mình tại Tần Phi trước khi đến nàng quét dọn một cái trong nhà vệ sinh. Hiện tại còn nói còn nghe được. Tiểu Ảnh, ngươi ăn cơm không? Ta hiện tại liền cho ngươi nấu canh a. Tào mụ thả đồ tốt, lập tức liền muốn đi phòng bếp nhìn một chút. Nhưng là Tào Ảnh lập tức liền nghĩ đến mình làm sủi cảo còn lại hãm liêu cái gì đều không nấp kỹ. Mẹ, ta không đói bụng. Ta làm sủi cảo cũng chưa ăn xong. Tào Ảnh phản ứng này cũng là rất nhanh. Trước chủ động bàn giao, miễn cho có vấn đề gì. Một mình ngươi làm sủi cảo, như thế có hào hứng. Tào mụ nhìn thấy phòng bếp đồ vật, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Ta ở nhà một mình, không biết ăn cái gì nha. Không muốn ăn cơm, liền bao điểm sủi cảo ăn. Tào Ảnh có điểm tâm hư, nhưng là biểu lộ coi như bình thường. Trong nhà là có người hay không tới qua. Tào mụ ánh mắt keng lấy rãnh nước bên trong bát đũa, dùng một loại rất kỳ quái ngữ khí hỏi. Ngoặc kép, không có. Không có a, nào có cái gì người đến qua a. Vẫn luôn là chính ta. Tào Ảnh trong lúc nhất thời trong lòng bàn tay liền đã toát mồ hôi. Chẳng lẽ mụ mụ phát hiện cái gì? Vậy tại sao nước trong máng có hai cái bát, còn có hai đôi đũa? Tào mụ biểu lộ bắt đầu chậm rãi ngưng trọng, tiếp cận nữ nhi của mình, chờ đợi một hợp lý giải thích. Tần Phi giờ phút này chen tại Tào Ảnh trong tủ treo quần áo. Nghe được dạng này chất vấn, trong lòng cũng vì Tào Ảnh lau một vệt mồ hôi. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, chỉ là đơn giản thu thập một chút, nhưng là không kịp rửa. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. không có nghĩ đến cái này Tào Mụ còn có loại này kinh người sức quan sát. Đều là ta ăn a, một cái là buổi sáng bát, một cái là giữa trưa bát, ta chuẩn bị ban đêm cùng nhau tắm mà. Tào Ảnh giờ phút này cũng coi là cao cấp phát huy. Tần Phi nghe đều cảm thấy đáp án này hoàn mỹ. Nhanh đi rửa, khác thả dẫn con ruồi. Mụ mụ mệt mỏi, tại cắt phát, tóc, nằm hội, ngươi một sẽ đem mình đồ vật thu thập xong. Buổi sáng ngày mai ta đưa ngươi về trường học. Tào Mụ nói xong thật ở trên ghế salon nằm xuống. A, Tào Ảnh nói xong cũng nhanh đi cầm chén rửa. Đi ra về sau nhìn thấy mụ mụ thật nằm trên ghế salon híp nửa nghỉ ngơi. Tào Mụ mụ nàng đồng dạng không tắm rửa không lên giường. Có điểm nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Tào Ảnh cũng không dám đi đánh nhiễu nàng. Cẩn thận đi vào gian phòng của mình. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nhưng là không dám khóa trái. Sợ mụ mụ hoài nghi gì. Tào Ảnh vừa tiến đến. Liền nhẹ nhàng mở ra cửa tủ quần áo. Hai người bốn mắt tương đối. Lập tức đều là lộ ra một cái hai người mới có thể đọc hiểu cười khổ. Tần Phi, làm sao xử lý a? Ta rất sợ hãi. Tào Ảnh bám vào Tần Phi bên người. Tay cùng miệng cùng một chỗ dùng. Dùng phi thường nhỏ thanh âm cùng Tần Phi đối thoại. Bị phát hiện. Tần Phi hỏi. Hẳn không có. Bất quá ta cảm giác không dối gạt được mẹ ngươi đâu. Tần Phi cũng không hoảng. Ở phòng khách nằm. Ngươi nói nhỏ chút. Ha ha. Không có việc gì. Ngươi bình tĩnh điểm. Ân. Xem trước một chút mẹ ta có thể hay không ngủ. Ngươi tuyệt đối đừng đi ra a. Tào Ảnh nhìn Tần Phi muốn bộc lộ tử. Ta hoạt động một chút. Trong này rất khó chịu rồi. Ngoan, tiến nhanh đi. Nếu là mẹ ta tiến đến liền xong rồi. Tào Ảnh đương nhiên sợ. Hôn một chút bồi thường. Tần Phi ngoác miệng ra ba. Hướng Tào Ban Tác hôn. Ngươi, cái này còn có tâm tình đùa nghịch lưu manh. Chấm ngoặc kép, liền hôn một cái. Tào Ảnh thật đối cái này Tần Phi bó tay rồi. Nhưng là mình lại cảm thấy rất kích thích. Vẫn là rất phối hợp hôn lên. Lúc đầu coi là liền là hôn một chút. Ai biết cái này Tần Phi lại đang làm chuyện xấu. Vậy mà tại hôn môi thời điểm vụng trộm sơ soạng một cái. Anh, không cần. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh nhịn không được rên gì một cái a. Loại hoàn cảnh này, Tào Ảnh mặc dù không dám có quá lớn phản ứng. Nhưng là thân thể nàng quá nhạy cảm. Thực sự nhịn không được. Tiểu Ảnh, ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Bên ngoài truyền đến Tào Mụ mụ thanh âm. Dọa, ta không có nói chuyện với người nào a. Mẹ ngươi nghe lầm, cái nào ngươi đang làm gì? Không làm gì a. Ta tại thu thập quần áo a. Tào Ảnh dùng bạch nhãn hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phi. Bất quá Tần Phi lại cười cười. Lại tập kích một thanh. A, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh hữu khí vô lực ngã xuống Tần Phi trong ngực. Quá xấu rồi. Ngươi chuyện ra sao a? Tào Mụ kỳ thật đã nghe được dị thường thanh âm. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Giờ phút này đã hào không buồn ngủ. Đứng dậy chạy tới cửa gian phòng. Bước chân chậm rãi tới gần. Mẹ không có việc gì. Thật không có sự tình. Ngươi cũng bận rộn mấy ngày. Khẳng định rất mệt mỏi. Nhanh đi nghỉ một lát a. Tào Ảnh lại đem Tần Phi nhét đi vào. Đóng lại tủ quần áo. Bước nhanh tới ngăn chặn cổng. Động tác này. Có chút giấu đầu lòi đuôi. Tào Mụ không phải người ngu. Với lại ở công ty chuyên môn quản nhân lực tài nguyên. Đối nhân tâm bên trong có một chút nghiên cứu. Nhìn nữ nhi biểu hiện. Cảm giác là không ổn. Tiểu Ảnh, phòng ngươi có phải hay không giấu người? Tào Mụ trực tiếp dùng tới chất vấn ngữ khí. Không có. Không có. Làm sao? Khả năng a. Tào Ảnh tâm đã luống cuống. Không có. Không có vậy ngươi khẩn trương cái gì a? Tào Mụ dùng sức trực tiếp đẩy cửa ra. Xông vào. Gian phòng không lớn. Vừa xem hiểu ngay, có thể giấu người, cũng chỉ có cái kia đóng chặt tủ quần áo. Cho nên Tào Mụ sắc bén ánh mắt, đã khóa chặt tủ quần áo. Mẹ, ta cái này thật không có người. Tào Ảnh còn tại làm cuối cùng dãy giụa. Tào Mụ mụ quay đầu nhìn nữ nhi một chút, thấy được Tào Ảnh khẩn trương bàng hoàng lại bất lực mặt. Còn có cặp kia khẩn trương không chỗ nhưng sắp đặt tay nhỏ. Đây đều là nữ nhi của mình nói dối đặc thù. nàng càng thêm tin chắc bên trong khẳng định có người. Trong này có người a, nàng hừ lạnh một câu. Ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi đến gần, tay đã đặt ở tủ quần áo cầm trên tay. Phanh phanh phanh, Tạo Ảnh nhịp tim đã thăng lên đến cổ họng, thân thể có chút lắc, không biết làm sao, lần này bị tóm gọn, chết chắc rồi. Ba, một tiếng, Tào Mụ Mụ rất dùng sức kéo một cái, cửa tủ quần áo ứng thanh mà mở. Nhưng là, làm cho người Tạo Ảnh vậy khiếp sợ không gì sánh nổi là, bên trong rỗng tuếch, Tần Phi Hư không tiêu thất, nàng cũng là ngây dại, mặc dù không biết Tần Phi đi đâu rồi, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Mẹ, ta mới nói không ai a. Tào Mụ nhíu mày, nàng lấy tay sờ lên trong tủ treo quần áo tranh thủ thời gian đến còn có lưu lại nhân thể dư ôn. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, vừa mới khẳng định có người trốn ở chỗ này. Nàng lại quay đầu nhìn nữ nhi đồng dạng, muốn nói lại thôi, trực tiếp đi ra ngoài phòng khách ban công, hướng dưới lầu cư xá đại môn nhìn lại. Nàng xác thực thấy được một cái nam sinh bóng lưng, nghênh ngang từ cổng đi ra, bất quá quá cao quá xa, nàng nhãn lực có hạn, thấy không rõ, trong lòng mặc dù có hoài nghi, nhưng vậy không có biện pháp, vừa đi ra đi người, đương nhiên là Tần Phi, vừa mới Tần Phi là cố ý giở trò xấu, để Tạo Ảnh phát ra động tĩnh lớn, bởi vì trốn ở nhà khác tủ quần áo. Tại một cái hắc ám không gian không có thể sống động cảm giác. Thực sự quá đau khổ. Ngốc một khắc cũng khó khăn. Thế là Tần Phi liền cố ý làm ra động tĩnh. Để Tào Mụ tới. Mình tại nàng vào cửa một khắc này. Trong nháy mắt chuyển rời đến phòng khách. Mở cửa đi ra. Tần Phi đi ra cửa tiểu khu. Mới phát một cái tin nhắn cho Tào Ban. Tào Ban, không cần lo lắng. Ta đã đi, lại về. Tạo Ảnh nhìn một chút điện thoại, tâm lý một khối đá, buông xuống, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.